Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96, nhị thúc đã trở lại Kiều Trung Bang tự biết đối lý, xấu hổ không thôi, cách một lúc lâu mới nói, ngươi như thế nào khiến cho ngươi muội muội một đường khóc trở về. Liền như vậy làm Tiểu Lâm Nhi một đường khóc thét trở về, trong thôn ngoài thôn ai đều biết hắn lão nương đem hai cái ấu tiểu khuê nữ ngăn ở Kiều Trạch ngoài cửa không cho tiến sự. Hai cái khuê nữ là hắn cấp kêu trở về hướng lão thái thái vấn an, ai ngờ liền môn còn không thể nào vào được Kiều Trung Bang chỉ cảm thấy một khuôn mặt bạch bạch nóng lên. Kiều Mộc nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, muội muội vừa khóc thượng, liền nương đều hống không được. Ngụ ý ta cũng chỉ là cái bảo bảo, như thế nào đi hống muội muội làm nàng không khóc, cái này kỹ thuật sống thiệt tình sẽ không. Kiều tiểu bằng hữu kia phó, ngươi hành ngươi thưởng, tiểu biểu tình, xem đến Kiều Trung Bang lòng tràn đầy nghẹn khuất ngập ngừng môi giật giật, sau một lúc lâu không nghẹn ra một chữ, đành phải thở dài ngồi xuống một bên, cũng không tính toán đi ra cửa vấn an lão nương. Thôn liền lớn như vậy điểm nhi địa phương, gần tối về lão thái thái đều không từ, đem hai cái như vậy tiểu nhân cháu gái cự ngoài cửa tin đồn nhảm nhí liền cấp truyền vào lão thái thái trong tai. Lão thái thái lúc này là thật sự oan uổng, nàng căn bản không biết Kiều Mộc sáng sớm tới đi rồi, chỉ tức giận đến một cái ngã ngửa lập tức lại bị bệnh. Quảng cáo, ra việc này sau Kiều Trung Bang xem như hoàn toàn ngừng nghỉ, rốt cuộc chưa nói quá muốn đi. Thăm ngươi tổ mẫu, nói Kiều Mộc mừng rỡ nhẹ nhàng, nhàn khi liền ở trong phòng chuyên tâm tu tập huyền lực chỉ là vừa đến điểm đã bị Tiểu Tham Ăn gõ cửa đánh gãy. Từ Kiều Mộc lao lực dùng huyền thức cấp Tiểu Tham Ăn từ nội giới trung di ra một con bạch mập mạp bánh bao thịt sau Tiểu Tham Ăn liền bắt đầu nhớ thương thượng, lại nhiều lần năn nỉ muốn ăn bánh bao. Còn không biết từ nơi nào học được ôm đùi chiêu số, giống cái ném không thoát con chồng trước. Lúc này Tiểu Tham Ăn lại nịu oai thượng ôm tì tì cánh tay chết sống không chịu buông tay, trong miệng vẫn luôn lải nhải bánh bao thịt quả thực ma âm quá nhĩ. Ngụy Từ cầm vẻ mặt giờ khóc giờ cười, tiến lên đi ôm tiểu nữ nhi, hống nói. Nương cho ngươi làm bánh bao thịt nhưng hảo, tì tì có bánh bao thịt, tì tì có bánh bao thịt. Này còn chướng mắt nương làm bánh bao, Ngụy Từ cầm bất đắc dĩ. Ngụy Từ cầm chỉ cho rằng chính mình không ở nhà khi Kiều Mộc cấp này đồ Tham Ăn tiểu tổ tông mua bánh bao thịt ăn. Kiều Kiều, ngươi ở đâu ra mua bánh bao thịt, xem ra ăn rất ngon, xem ngươi muội muội mỗi ngày đều nhớ thương thưởng. Nếu không chúng ta lại đi mua mấy cái trở về. Kiều Mộc một đầu hát tuyến, nói thật kia bánh bao thịt nàng cũng chưa ăn qua, nào biết đâu rằng hương vị được không? Tì tì có tì tì có, tì tì hưu một chút liền lấy ra tới. Tiểu Tham Ăn ồn ào, Ngụy Từ cầm cùng Kiều Mộc hai mẹ con hai mặt nhìn nhau. Kiều Mộc muốn khóc nếu có thể lấy, nàng sớm lấy ra tới tắc Tiểu Tham Ăn kia trương rong dài miệng. Nhưng lần trước vận dụng huyền thức thật vất vả đào một cái bánh bao thịt ra tới, nội giới môn liền gắt gao khép kín, không bao giờ cho nàng huyền thức tiến vào. Như vậy ngạo kiều nội giới, nhà ai có ai ra có. Liền nhà nàng có được chứ, mẹ con ba cái đang nói chuyện, liền nghe viện ngoại chuyện tới một đạo sang sàng tiếng cười. Đại ca đại tẩu Kiều Kiều, là ngươi nhị thúc đã trở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị thúc, Kiều Mộc duỗi chân nhảy hạ ghế dựa thấy Tiểu Tham Ăn ôm nàng cánh tay không chịu tùng, đơn giản xách theo cùng nhau chạy đi ra ngoài, một đường cùng Tiểu Tham Ăn đánh thương lượng. Tì tì nơi đó có quả đào, ngươi ngoan nói, buổi tối cho ngươi ăn. Không ngoan liền không có, Tiểu Tham Ăn vừa nghe có quả đào, lập tức liền không náo loạn, liên tục gật đầu. Tì tì ta ngoan, kia không chuẩn nói chuyện, Tiểu Tham Ăn lập tức vươn hai căn bụ bẫm tay nhỏ, đem chính mình cái miệng nhỏ cấp lấp kín. Quảng cáo, cách chương.